Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 282, phóng thoại, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nàng ấy nghe lời nương đến bới móc hoa thầm, phải gọi là nàng thẳng tính hào hùng, ăn hạt dưa, đứng ở cửa nhà oa thầm mắng cả buổi chiều. Khát rồi thì sang nhà bên cạnh xin người ta một chén nước. Uống, uống xong tiếp tục đi ra mắng, cứ nói nàng ấy gả tới đây, mấy năm nay đã thấy không biết bao nhiêu hành động hèn hạ của hoa thầm, làm gì có chỗ nào cấm nói chuyện chứ. Chỗ nào cũng nói, được, ban đầu hoa thầm cũng ra mắng chửi lại nàng ấy, nhưng sau đó sức lực có hạn chống đỡ hết nổi, bèn đóng cửa làm ngơ. Tôn Ngụ Nương mắng đến trạng vạng tối, đến giờ ăn cơm, mới ngẩng đầu ưỡn ngực rút lui, bảo nha nhi, nhị tẩu chút giận cho ngươi rồi. Vào cửa, nàng ấy cao giọng nói, Trần Bảo Âm đang ở trong phòng viết gì đó. Được Cố Đình Viễn gợi ý, nàng cảm thấy mình cũng có thể viết thoại bản, nói không chừng có thể kiếm tiền ấy chứ. Nghe thấy Tôn Ngũ Nương nói vậy, ngòi bút nàng dừng lại. Nhớ tới chuyện kia, chuyện không vui đã quên lại tự dưng chiếu lại trong đầu, vô duyên vô cớ bị người ta chán ghét, sao có thể không có cảm giác gì chứ. Đa tạ nhị tẩu, nàng đặt bút xuống, đi ra cửa, nói cảm ơn Tôn Ngũ Nương. Tôn Ngũ Nương xua tay nói, người khách sáo gì chứ, bọn đều đã sớm coi ngươi như muội muội của mình, ai bắt nạt ngươi thì chính là đang bắt nạt ta, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người đó. Hoa thầm bị mắng đến mức xám xịt, không dám lộ mặt ra ngoài. Hơn nữa sau khi biết được Cố Đình Viễn cố ý đến nhà Trần Bảo Âm xin lỗi, lại vừa thẹn vừa tức, Thanh Thanh tức đến phát khóc, cũng không có mặt mũi ra ngoài nữa. Hoa thầm còn mắng nàng ấy, đồ nha đầu nhu, nhược, người xấu hổ cái gì? Trần Bảo Âm cũng không xấu hổ, người xấu hổ cái gì? Bà ta nuốt không trôi lời nói này của người ta, Cố Đình Viễn. Chướng mắt khuê nữ của bà ta là Cố Đình Viễn không có mắt. Nhìn, bà ta ra cửa nói với cùng người nói, Thanh Thanh nhà ta mới là cô nương tốt, dịu dàng, hiền lành, biết cương biết nhu. Vậy, Trần Bảo Âm đâu? Biết chữ thì sao chứ? Biết khâu vá bồi bổ, chồng sao? Biết giặt quần áo nấu cơm sao? Nàng ta thì biết cái quái gì, lại còn có tính tình mạnh mẽ. Các ngươi đều coi nàng ta là người dịu dàng lễ độ, đó là do không thấy lúc nàng ta khóc lóc om sòm thôi. Nàng ta ở trước mặt của ta miệng phun ra một câu vô lễ rồi hai câu vô lễ, răng nanh sắc bén, chống đối trưởng bối. Tú tài nếu cưới nàng ta về chỉ tổ mất mặt. Mọi người chưa từng thấy Trần Bảo Âm mạnh mẽ, chỉ thấy bản lĩnh của nàng, huống chi, mạnh mẽ thì sao chứ? Người dám nói, nàng thế này thế kia không nhiều lắm, không thấy Triệu Tài chủ nhận nàng làm nghĩa muội sao? Thể diện của nàng cao quý bao nhiêu chứ? Lời này lọt vào tai Đỗ Kim Hoa, làm sao bà còn ngồi yên được? Lập tức đi tìm Hoa thẩm tính sổ, khuê nữ người ta đụng chạm gì đến ngươi sao? Ngươi lại còn nói nàng thế này thế nọ. Đỗ Kim Hoa không nói hai lời, lập tức bắt đầu, lão nương không giữ mặt mũi cho ngươi nữa, dám bắt nạt khuê nữ của ta. Hoa thẩm cũng không phải dạng vừa, hai lão thái thái cãi nhau thật sự khó phân thắng bại. Hàng xóm xung quanh tốt bụng khuyên can, Cố Đình Viễn cũng nghe nói vậy, vội vàng chạy tới, Trần cô nương là cô nương tốt nhất trên đời. Đỗ Kim Hoa và Hoa thẩm đồng thời dừng tay, nhìn về phía hắn hỏi, Trần cô nương nào? Cô nương trong thôn này, có rất nhiều cô nương đều là Trần cô nương. Cố Đình Viễn nhìn về phía Đỗ Kim Hoa, rồi thu hồi tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mím môi, thẹn thùng nói, Bảo Âm, Trần Bảo Âm. Dứt lời, Đỗ Kim Hoa hừ một tiếng, đương nhiên rồi. Hoa thẩm như là bị tát mạnh vào mặt, vẻ mặt thất bại, chỉ vào hắn, tay run rẩy nói, ngươi đó. Người đọc sách nhiều, đọc đến mức hỏng đầu óc rồi, ngay cả mắt nhìn cũng không tốt. Cách chương.